trừ tấm ghế da lông có chút sọc sạch bên ngoài. Có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.